Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 742, Cơ Thun chết. Ang Hùng Salatat vai sóng vai, đi ở đi thông lòng đất không gian trong đường lót gạch. Bóng tối hơi thở bay ập vô mặt, trước mắt hắc ám, giống như là cắn người khác dã thú. Điều này hư hại nghiêm trọng đường lót gạch. Bị đào mình đầy thương tích, liên vào Chiraji xào huyệt, mắt có thể đạt tới chỗ, tràn đầy che lấp chất nhờn trứng trùng, mạch máu vậy leo ở trên vách tường tăng sinh vật ngoạ nguậy không nghỉ. Tựa như đang hô hấp, hai người đi hồi lâu, cũng không có nửa Chiraji tới trở đoạn, tựa hồ cơ tin ý thức được người tới không thể chiến thắng. Đã buông tha tất cả chống cự. Ở Ang Ma trong cảm giác, cái đó trên thân thể mọc đầy quái nhãn bàng đại quái vật, liền yên tĩnh ở mình trong nhà tù, một hơi một tí, còn vẫn không có hỏi ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi tìm được thanh trừ hủ hóa biện pháp sao? Salatat vừa đi vừa hỏi, rất là tò mò dáng vẻ, Ang Ma cười khổ hỏi ngược lại, một cái khác, ta, ma dần. Hắn đã tìm được chưa? Nghe được danh tự này, Salatat nhớ lại bị vuốt, vẻ mặt rất nhanh liền ảm đạm đi xuống. Xin lỗi, Ang Ma áy náy nói, không quan hệ, ngươi và hắn bản luôn chỉ có một mình. Ta sẽ không lại cầm các ngươi phân biệt đến xem. Salatat miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ có ở nói tới khác một cái thời gian tuyến bên trong Ang Ma lúc. Nàng mới sẽ triển lộ ra một cái người phụ nữ có tâm trạng, mà không phải là một cái chỉ là lựa chọn lấy phái nữ hóa thân kỳ nhân siêu nhiên tồn tại. Vậy ta hôm nay và hắn chênh lệch còn xem 10.000 năm trước như vậy khoa trương sao? Ang Ma lại hỏi, ta nên làm sao trả lời vấn đề này chứ? Salatat liếc nhìn Ang Ma, yếu ớt nói, từ người góc độ lên đường, ngươi làm được liền hắn vậy không làm được sự việc, hắn sẽ là ngươi tự hào, đặc biệt tự hào. Nhưng Salatat dừng chân lại, chăm chú nhìn Ang Ma, ánh mắt nhu hòa xuống, ta nói các ngươi là một người, có lẽ như vậy cảm thụ là từ ngươi trở về ngày đó sinh ra đi. Ta không biết ta nên nói là hắn rốt cuộc trở lại bên người ta, vẫn là ngươi trở thành hắn, hay hoặc là các ngươi vốn là một khối. Câu trả lời cũng không trọng yếu, Ang Ma giọng nhu hòa nói, ta muốn nói cảm ơn ngươi cái này 10.000 năm tới thủ vọng, cảm ơn ngươi là ta, là cái thế giới này làm tất cả mọi chuyện, còn nói gì cảm ơn. Salatat lắc đầu một cái, dẫn đầu đi về phía trước, rốt cuộc trả lời Ang Ma sớm nhất vấn đề. Hắn cũng không có, chúng ta có thể giết chết thượng cổ thần, nhưng không cách nào thanh trừ mượn do thượng cổ thần lan tràn hư không hủ hóa. Không người so ta rõ ràng hơn hủ hóa tác dụng nguyên lý. Nó cắm rễ tại căn nguyên phương diện, không thể nào thanh trừ. Đúng vậy, Ang Ma thở dài, đây là vũ trụ cấp vấn đề khó khăn. Liền đang nói chuyện gian, hai người đã đi tới cuối dũng đạo. Trước mắt là đối với dỉ loang lổ phong cách cổ xưa kim loại cự môn, phong phú vô cùng, đã bị ăn mòn gồ ghề, cơ hồ không nhìn ra vốn là hình dáng. Salatat đi lên phía trước, mặt không sợ hãi đưa hai tay ra, không gặp dùng sức thế nào, lại ở trên cửa để lại hai cái sâu đậm dấu tay. Ở một hồi bàn kéo chuyển động tiếng vang bên trong, cửa bị chậm rãi đẩy ra, làm có thiên nhãn chi ma thượng cổ thần Cơ Thôn hiển lộ ra. Vô cùng thân thể khổng lồ, đem có thể so với cung điện dưới đất giống vậy lồng giam chiếm được tràn đầy đương đương. Gặp hai người đến, Cơ Thôn vừa không kinh hoàng, vậy không phản kháng, ở hai người bước vào cửa đang lúc, vậy đếm không hết đáng sợ ánh mắt đồng thời tản mát ra ánh sáng. Một đạo giọng trầm thấp khàn khàn, vậy ở trong phòng vang vọng liền đứng lên, người tốt, tỉ muội. Salatat đứng yên, mặt không thay đổi đáp lại, người tốt, huệ đệ. Trước khi chết, ta muốn hỏi mấy vấn đề. Ngươi là như thế nào thoát khỏi chủ nhân khống chế? Còn có ngươi, Cơ Thôn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ang Ma. Lại là như thế nào siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng những ràng buộc? Hắn biết đối mặt bọn họ cái này cùng tồn tại, chống cự cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mình không đường có thể trốn, định trước chỉ có chết một loại kết cục, cho nên ngược lại là lộ vẻ được tương đương rừng rưng. Thượng cổ thần không sợ chết, thậm chí căn bản không có đối với chết khái niệm. Bọn họ chỉ sợ ở biến mất trước không cách nào đạt thành chủ ý nguyện của người thôi. Người không cần biết câu trả lời. Ang Ma đi về phía trước, nâng lên một cái tay, bỏ vào Cơ Thôn trên thân thể. Một giây kế tiếp, hắn lòng bàn tay bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Giống như cả người đều do thuần túy thánh khiết ánh sáng tạo thành. Ở thánh khiết huy hoàng chiếu rọi xuống, Cơ Thôn từng cho cái thế giới này mang đến cực lớn đau đớn thượng cổ thần. Ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian tan thành mây khói. Cơ Thôn chết triệt để, mất đi chủ nhân chỉ huy, lại mất đi cơ hồ tất cả cao tầng lãnh tụ. Chiragi khó đi nữa tạo thành uy hiếp, rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Ankirai cuộc chiến sau đó chung kết. Chàng này dõi mắt Azeroth lịch sử, đều vô cùng hiếm thấy đại quy mô chiến tranh. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Nhưng vì nghênh đón chàng thắng lợi này, thời gian thủ vọng người bảo vệ đạt tới cự long quân đoàn nhưng chuẩn bị dòng dã 10.000 năm. Mặc dù Cơ Thôn tạo thành hủ hóa vẫn không cách nào thanh trừ. Để cho hôm nay đã lâm vào là một mảnh phế tích, Ankirai pháo đài biến thành một phiến sinh linh. Mạc vào cấm địa, nhưng đến từ hư không hắc ám ảnh hưởng, lại cũng không thể mượn tên này thượng cổ thần truyền đến trên cái thế giới này. Nó cuối cùng sẽ sửa lại Azeroth sau đó lịch sử tiến trình. Giống nhau, nó cho Kalimdor mỗi cái thành viên chủng tộc tạo thành ảnh hưởng. Cũng là sâu xa lại lâu dài, đối với cái thế giới này mà nói, còn coi như là vừa mới đến người thú, biết được liền hư không thế lực tồn tại, biết được còn có một cái trình độ uy hiếp tuyệt không thua gì quân đoàn Legion thế lực đáng sợ đối. Với cái thế giới này mắt lom lom, bởi vì trời long đất lỡ phân tán tại thế giới các nơi ám dạ tinh linh. Vậy vì vậy khôi phục liên lạc, Elria Thaler lại cũng không cần núp ở mê chướng bên trong, tiếp tục đóng vai trong mắt thế nhân cái đó, thất lạc thành, nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, trải qua trận chiến này, thời gian thủ vọng người tổ chức, những người bảo vệ, cùng với thiên thiên vạn vạn titan tạo vật, lại cũng không cần ẩn núp tại phía sau màn, yên lặng bảo vệ cái thế giới này, trang sử này thơ thắng lớn. Làm từng cái siêu phàm thoát tục tồn tại ở qua lại 10.000 năm bên trong thủ vọng thế giới lịch sử. Tiến trình câu chuyện truyền kỳ, thậm chí truyền đến rất xa đông đại lục. Thế giới làm liếc mắt, canh nghe nói một cái tên tiên tri, liền sau khi chiến đấu kết thúc cái thứ 10 ban đêm. Kalimdor liên quân mỗi cái thành viên chủng tộc quân đội, đã lo liệu xong tất hết thảy đến tiếp sau này công việc. Chỉ đợi lên đường trở lại riêng mình đất đai, người thú tù trưởng Gia Làn, người đầu châu tù trưởng Ken Blathoop, Dark Spear cự ma lãnh tụ tưới kim, còn có Eldria Thaler nhờ nhét Đức Lâm thân vương, Naka Thaler Farondis thân vương, cùng với Theramore Jenner, còn có chủ yếu ám dạ tinh linh Malfurion vợ chồng, toàn bộ tề tụ một đường, chuẩn bị làm sau cùng phân biệt. Ngoài ra, thời gian thủ vọng người các thành viên vậy toàn bộ đến sân. Thậm chí còn có hóa thân là hình loài người tộc 5 vị bảo vệ cự long. Cùng với rút nhỏ hình thể những người bảo vệ. Doanh trại chính giữa, dễ thấy nhất chỗ ngồi là không. Vốn là để lại cho Ang Ma. Có thể hắn cũng không biết đi nơi nào. Sa mạc ban đêm luôn là giá rét. Ban ngày ấy có hơn nóng. Tháng treo giữa không trung lúc thì có bao lạnh. Ang Ma ở xốp đất cát bên trong lặn lội trước. dần dần cách xa Kalimdor liên quân doanh trại, đi tới một nơi cao ngất trên gò cát, nhỏ gió mạnh thổi phất, gò cát nóc có hạt cát theo gió xuống, ở sáng trong ánh trăng bên trong lấp lánh rực rỡ, một đạo bóng đẹp liền đứng ở đầu xa, đưa lưng về phía bên này, nhìn xa bị ánh trăng nhiễm trắng biển cát, màu đậm áo giáp cũng không có che giấu nàng vậy cao gầy xuất chúng vóc người. Một đầu màu bạc trắng mái tóc dài cũng không buộc lên, mà là rất tùy ý tán lạc ở đầu vai. Vậy đỉnh ký hiệu che mặt thước nón sắt bị nàng ôm ở trong khuỷu tay. Rộng lớn mang nhận phi gió không gặp bóng dáng. Bên cạnh chân đất cát bên trong thì cắm một chuôi bánh xe cưa giống vậy nguyệt nhận. Nghe được sau lưng truyền tới xào sạc nhẹ vang, nàng xoay người lại, nhìn về Angma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.